Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà chụp cảnh ở ngoài đấy. Cô nói, ừ, chị biết rồi. Cảm giác có chút đau đầu, cô không hiểu đâu lại có sự khác thường này. Người được lựa chọn là Hàn Tinh Chi, một ngôi sao mới, trẻ tuổi mỹ mạo, khí chất tươi mát, khả ái. Lúc ấy, cô chọn mấy người, trong đó hài lòng nhất chính là cô ấy. Đem tư liệu mấy người được tuyển đi đến chỗ hắn, cuối cùng xác định thế nhưng cũng là cô ấy. Hàn Tinh Chi được hóa trang, thấy cô lễ phép đứng lên chào hỏi. Chị Kiều, chị đã tới. Không chỉ tươi cười ngọt ngào, ngay cả lời nói ra miệng cực kỳ ngọt. Xem ra cô này cũng mềm mà không khó. Lời Lục Kiều mỉm cười, cô Hàn à, bắt bà cho cô. Lại càng nói càng khoa trương, cô Hàn thiên sinh lệ chất, không hóa trang cũng xinh đẹp như vậy. Người đại diện của Hàn Tinh Chi ở bên cạnh cười nói, Tinh Chi của chúng tôi có một nửa mỹ mạo của chị Kiều, cũng đủ cô ấy trong giới điện ảnh này bám trụ thêm mấy chục năm. Về sau hy vọng chị Kiều nói tốt cho vài câu. Lời Lục Kiều khách sáo nói vài câu, đều là tùy theo trường hợp mà nói. Rất nhanh tiến vào nơi quay cảnh, tất cả theo kế hoạch được đấy tiến hành. Hàn Tinh Chi cũng phối hợp rất tốt, cho nên tiến độ có thể hoàn thành đúng. Cô nhìn đồng hồ, chuẩn bị muốn rời đi. Kỳ thực cô căn bản không cần phải đến, nhưng không biết thế nào luôn luôn có chút lo lắng, dứt khoát muốn tới đây xem một chút. Xem ra hẳn là cô đa tâm, tất cả rất thuận lợi. Đột nhiên một loạt tiếng cảnh báo đô đô đô vang tới chói tai, mọi người không khỏi ngẩn người, dừng động tác trong tay. Mấy giây sau có người phản ứng, cảnh báo cháy đấy, mau, mọi người mau sơ tán. Một trận hỗn độn, chỉ thấy mọi người trước sau hướng cửa thoát hiểm chạy trốn. Lý Gia tự hồ như đang đi đứng phía trước kêu cô. Nhìn ra hỗn loạn, toàn bộ không gian tràn ngập tiếng nói, đi mau, tầng kia cháy phải không, mau nhanh chút, sẽ không phải cháy thật đấy chứ. Cô đứng tại chỗ, bất quá chỉ sau 2 phút, nơi sân rộng to như vậy, không ngờ không có lấy một ai. Bên tai truyền ba một tiếng, tất cả đèn tự dưng đang sáng, thế nhưng phụt một cái tắt hết, trước mắt một mảnh tối đen. Trong khi đang sốt ruột mà có tiếng cảnh báo tai khiến người ta càng hoảng loạn. Sở soạn đi ra ngoài, từng bước lại từng bước, mơ hồ cảm thấy bên người như có người khác. Cô hỏi rằng, nơi này có người sao? Không ai lên tiếng, trả lời cô chỉ là không gian trống vắng. Chắc là cô quá mức mẫn cảm mà thôi, nếu cô xoay người rời đi. Bởi vì quá tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Hơn nữa, cô cũng không quen thuộc ở nơi này, nên mới đi vài bước, chỉ cảm thấy dưới chân tự hồ có gì bám vào. Cô vội vàng căng chân một chút, ý đồ hất đi. Những bước chân chưa tạm dừng, chỉ nghe bên tai chuyển đến thanh âm quen thuộc cẩn thận. Người đi nhanh, cô nhất thời không có khả năng dừng, cả người bị vật thể bám vào, cứ như vậy ngã xuống mặt đất. Tuy ngã xuống đất, thế nhưng không cảm giác đau đớn mãnh liệt như đã nghĩ. Cô chần chờ một giây mới phản ứng lại, có một người đang ôm lấy cô, khiến cho khi người đó ôm cô ngã xuống cũng chậm lại, thành công biến người đó thành miếng đệm. Vướng trên chân, ngoài dây cao su, tự hồ có dây khác này nọ, nhưng cô chỉ cảm thấy khuỷu tay cùng đầu gối có cảm giác đau. Sau đó càng muốn đứng dậy, nhưng không cách nào, suy xét hắn làm thế nào xuất hiện nơi này. Cô dãy dụa đẩy hắn ra muốn đứng lên, sau đó Tần Mộ Thiên bên tai vang lên, không cần lộn xộn đâu. Cô vừa nghe, dùng chân đá vài cái, ngay cả khi ở trên đầu mình đang truyền đến một chuỗi âm thanh. Giọng nói hắn đề cao hơn rất nhiều, lại mang theo tia khẩn trương, không nên động đậy. Giọng nói chưa hạ xuống, trên đầu có vật thể rơi xuống, cô theo phản xạ vội vàng đưa tay chắn lại. Nhưng có người so với cô nhanh hơn, một tay đem ôm lấy cô để dưới thân, hai tay vây quanh người cô, bao quanh người trong lòng, bao trùm toàn bộ thân thể cô. Chỉ nghe bùm bùm bang bang, một trận váng lên, hồi lâu bên trong yên tĩnh. Duy nhất truyền vào tai là tiếng cảnh báo không dứt như trước. Hơi thở ấm áp của hắn quen quẩn chung quanh, nghe quen thuộc giống như năm đó. Thanh âm của hắn cũng như nước trầm thấp mà quen thuộc, quen quẩn bên tai cô như tơ nhện, nện thẳng vào tận đáy lòng. Em không sao đấy chứ? Xen lẫn bộ dáng khẩn trương cùng thân thiết. Cả người cô bị hắn ôm trong lòng, đỉnh đầu dưới cằm hắn, mà tay hắn gắt gao ôm lấy thắt lưng, dùng sức đến vạn phần. Chỉ sợ hơi buông lỏng một chút thì cô sẽ biến mất không còn tăm hơi. Tình cảnh như vậy, thời khắc như thế, cô có thể nghe rõ ràng tim đập của hắn, nhưng xúc động à? Hai người vô cùng thân thiết, ở gần nhau như vậy, khiến cô sinh ra cảm giác khác. Cô hơi hơi chuyển động, vừa đẩy hắn vừa nói, tôi không sao, cảm ơn anh, tổng giám đốc Tần. Hắn không nói gì, tay đang để trên thân thể cô dần dần rời xuống, cô ngẩn ngơ, đã quên phản ứng. Tay hắn càng linh hoạt rời xuống, cuối cùng giữ lại trên chân cô, sờ soạng đem dây cao su kéo ra. Dù sức đẩy hắn, cô lảo đảo đứng lên, một lần nữa khách khí nói lời cảm ơn. Hắn không nói gì, ngồi như trước, trong không khí tiếng cảnh báo nhắc nhở cô, nơi này nguy hiểm chưa giải trừ. Cô đi vài bước, hắn vẫn là không có đứng dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net